Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, tu luyện ái tình. 3. Hôm nay, trở lại hành trình kết thúc, SNSD thành viên tự phát tụ hội, thế là thu thập xong Sunny từ trong nhà đi ra nhà. Chuẩn bị đi lầu dưới Taeyeon trong nhà gọi nàng cùng đi. Đúng thế, Sunny từng nói qua, muốn tại Taeyeon chỗ tầng lầu lên tầng 1 cũng mua một phòng nhỏ. Cùng nàng làm hàng xóm. Bây giờ, Sunny đã vào ở nơi này, chân chính thành Taeyeon hàng xóm. Bình thường nàng cũng thường thường tìm Taeyeon. Có thể nói hai người hiện tại cùng trước kia tại SNSD nhà trọ không sai biệt lắm. Trở lại chuyện chính, một tầng lầu. Sunny không có đánh tính đi thang máy, trực tiếp đi thang lầu, nhưng mới vừa đi tới chỗ ngoặt liền thấy cửa thang máy mở. Đi ra tới một người, lại là Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong không nhìn thấy nàng, chỉ là trực tiếp hướng đi Taeyeon nhà, đồng thời gõ mở Taeyeon nhà cửa. Nàng nhìn thấy Taeyeon rất nhanh mở cửa, cũng không có thần sắc kinh ngạc. Chỉ là rất an tĩnh nghiêng người né ra nhượng Lâm Tàng Phong đi vào. Hiển nhiên, hai người gặp mặt trước kia liền hẹn xong. Sau đó Lâm Tàng Phong đi vào, cửa đóng ở. Sau đó hai người nói cái gì, gặp mặt vì cái gì, nàng hoàn toàn không biết. Về sau nàng về nhà, một mực trong nhà các loại chờ đợi đến Taeyeon chủ động gọi điện thoại cho nàng, nàng mới lại một lần nữa đi gặp Taeyeon. Lúc đó, Lâm Tàng Phong đã rời đi, chỉ lưu lại một mặt mỉm cười Taeyeon, mà nàng loại này mỉm cười liền một mực mỉm cười cho tới bây giờ. Cũng là cho tới bây giờ, Sunny mới rốt cục mang ra. Rõ ràng, Taeyeon trong mắt cuồn cuộn ra một chút bối rối, trên mặt càng là mang theo nồng đậm trầm mặc. Hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng từ trong túi xuất ra một chương vui mừng thiệp mời, đổi ngôn chi, thiệp cưới, sau đó đưa cho Sunny. Sunny sững sờ, sau đó vẫn là tiếp nhận, mở ra, chỉ là xem hết thiệp cưới nội dung. Sunny thần sắc cũng biến thành có chút trầm mặc. Nguyên lai, hắn là đến đưa thiệp mời sao? Có thể lời nói rơi xuống, trầm mặc vẫn như cũ cuồn cuộn. Thành thị phồn hoa, ăn mặc thời thượng, dung mạo tịnh lệ Crystal tỉ muội hành tẩu tại cái thành phố này đường đi. Lẫn nhau kéo tay, lại lẫn nhau dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Hai người dùng dạng này tư thái tiếp tục tiến lên, tựa hồ không có một chút dáng vẻ mệt mỏi, nhưng là cũng không phải là chẳng có mục đích, lại mua một đại đống đồ vật sau. Crystal rốt cục mang theo Jessica tại một nhà cửa hàng dừng đứng lại. Mà Jessica ngẩng đầu nhìn lại, là một nhà châu báu điếm. Thế là nàng phát ra nghi vấn. Su Dung, dẫn ta tới nơi này làm gì? Crystal cười nhìn nàng, tỉ tỉ cho Tàng Phong mua đắt như vậy đồng hồ, ta tự nhiên muốn đáp lễ mới được. Jessica cau mày một cái. Đó là bởi vì cảm tạ hắn giúp ta rất nhiều, cho nên mua tay đồng hồ xem như cảm tạ. Ngươi nếu là đáp lễ, cảm tạ của ta còn có ý nghĩa sao? Crystal cười lắc đầu, không đồng nhất dạng, xem như tỉ tỉ thị giác. Tàng Phong hắn là ân nhân của ngươi, còn hả là khẳng định, nhưng làm ta thị giác, hắn là lão công của ta, tiếp nhận lễ vật của ngươi không có đáp lễ. Cái kia làm thê tử cũng không thể cứ như vậy nhìn lấy. Nhất định phải đáp lễ làm đến không thất lễ mới được. Cái này tại Hoa Hạ cũng gọi là có qua có lại. Tỷ tỷ cũng không thể suy nghĩ nhiều ha. Có qua có lại, Jessica trì trệ, lập tức nhận không ngưng cười mắng lên. Làm nửa ngày, nguyên lai ngươi cô nàng này tại phòng bị ta. Crystal vội vàng lắc đầu. Cái kia có, hoàn lễ là chăm chú. Jessica nhìn chăm chăm Crystal thẳng xem. Thật, thật không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác. Bị tỉ tỉ chăm chăm run rẩy, Crystal chỉ có thể nhanh giải thích. Đương nhiên là thật, nhưng là, không nên nói một chút ý tứ khác. Cái kia chính là thí nghiệm. Dù sao Tàng Phong về sau giao tiếp rất nhiều. Dạng này đáp lễ cũng biết rất nhiều. Nếu như ta không thể thành thục, không thể rất nhanh đi phản ứng, hắn lại ở trước mặt người khác mất mặt. Ta muốn làm, cái kia hiền nội trợ. Đối với hiền nội trợ, trừ cái đó ra, ta thật không có ý gì khác. Ta thề, tỷ tỷ, Crystal nói xong, gương mặt nhỏ nghiêm túc, nhưng là cỗ này chăm chú xúc động sức lực đi qua sau. Nàng lại có chút yếu ớt cúi đầu xuống. Tựa hồ, giống như, có lẽ, nàng nói những thứ này còn có một chút sớm. Nhưng là Jessica lại nhịn không được lại một lần cười rộ lên. Cũng đang cười âm thanh bên trong đáp ứng muội muội ý nghĩ. Được, hoàn lễ liền hoàn lễ. Ta hôm nay liền làm một lần Uli Su Dung chuột bạch. Bất quá, chuyện ta tuyên bố trước. Vì để cho Su Dung ngươi ký ức khắc sâu, ta nhưng là sẽ chọn nhất làm cho ngươi thịt đau mua ha. Crystal sững sờ, lập tức đuổi vội vàng nắm được Jessica. Biểu lộ cũng càng thêm có chút yếu ớt. Tỉ tỉ, các loại, chờ, cái kia, cũng đừng quá làm cho ta thịt đau. Hơi chừa chút cho ta nhi có được hay không? Ta còn muốn kết hôn đây. Jessica, cười lạnh, một tiếng. Nha, hiện tại sợ, chậm, ngươi không phải muốn làm hiền nội trợ sao? Hôm nay tỷ tỷ liền hào hào được dạy ngươi. Nói, nhất mã đương tiên đi vào châu báu điếm. Cũng mặc kệ sau lưng Crystal một chương đều nhanh muốn khóc khuôn mặt nhỏ. Trở về thời gian đến, hai tỷ muội bắt đầu ở khách sạn thu thập hành lý. Nhưng lại thu thập trọn vẹn 2 giờ. Mới đem vụn vặt lẻ tẻ đồ vật cùng y phục, còn có một chút lễ vật mới đóng gói hoàn tất. Lúc này Jessica cũng rốt cục nhịn không được mỏi mệt, miễn cưỡng đổ vào trên giường, đồng thời còn một mặt im lặng chửi bậy đứng lên. Vì cái gì mua nhiều đồ như vậy a? Cảm giác giống dọn nhà một dạng. Nhưng mà qua nửa ngày, nàng chửi bậy lại không có đạt được trong tưởng tượng muội muội đáp lại. Cái này khiến nàng lập tức hơi nghi hoặc một chút. Thế là nàng lại khẽ gọi một tiếng. Su Dung, có thể vẫn không có đáp lại. Cái này khiến Jessica nhịn không được nghi hoặc ngồi dậy. Nhưng mà nhìn sang, lại phát hiện Crystal tựa ở bên cửa sổ. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nàng nhíu nhíu mày, từ trên giường xuống tới, đến gần muội muội. Sau đó mở miệng lần nữa. Su Dung, ngươi thế nào? Lần này, Crystal rốt cục lấy lại tinh thần. Trên mặt là một loại giật mình lấy lại tinh thần bộ dáng. A, thế nào? Tỷ tỷ, Jessica bất đắc dĩ thở dài. Ta là muốn nói, ai, tính, người nhà đầu này một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ đoán chừng ta nói cái gì ngươi cũng nghe không? Lọt, tỷ tỷ. Thật xin lỗi a, cái kia ta nhóm cùng một chỗ ngẩn người đi. Thật có ý tứ. Jessica phàn nàn nhượng Crystal nhẹ nhàng le lưỡi, biểu đạt ra một chút áy náy. Sau đó, nàng nhẹ nhàng kéo lại tỷ tỷ cánh tay. Thật bắt đầu làm lấy tỷ tỷ của mình cùng một chỗ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Ngươi khoan hãy nói, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên thân thể người. Thật đúng là để cho người ta càng ngày càng lười biếng. Liền muốn như thế đi ngẩn người. Cái gì cũng không đi nghĩ. Chỉ là ngẩn người ở giữa nghe được muội muội âm thanh. Tỷ tỷ, sau này, ta liền muốn gả cho hắn. Ta biết, a. Jessica xuất thần ngơ ngác hồi phục một câu. Có thể đêm qua ta trong giấc mộng, ta mộng thấy hôn lễ của chúng ta không phải thuần khiết. Mà là một mảnh, giống như là máu nhan sắc. Cái này khiến ta rất bất an. Ta luôn cảm giác sẽ phát sinh chút gì. Muội muội có chút sầu lo lời nói nhượng Jessica chậm rãi lấy lại tinh thần. Quay đầu đi, phát hiện muội muội thần sắc vậy mà cũng có chút bối rối. Nàng bất đắc dĩ cười, muội muội của mình lại suy nghĩ lung tung, có thể những thứ này đơn giản là ngày có chút suy nghĩ, ban đêm có chỗ mộng mà thôi, nhiều nhất còn có quan tâm sẽ bị loạn. Có thể nói trở lại, nhà đầu này đến cùng cũng mới 20 tuổi liền kinh lịch nhân sinh trọng yếu nhất đại sự một trong. Có thể như vậy cũng là rất bình thường. Cho nên, sửa sang một chút lời nói, nàng mở miệng, âm thanh nhu hòa, Su Dung, hảo hảo ngủ một giấc đi, tỉnh lại sau giấc ngủ sau, ngươi sẽ phát hiện cái gì phiền não liền đều không có. Sau đó ngươi chỉ cần yên lặng chờ lấy sau này đi thật xinh đẹp làm tân nương của ngươi, mà ngươi tân lang cũng sẽ vững vàng đương đương, đúng hẹn mà tới mang ngươi trở lại ngươi nhóm tương lai cộng đồng nhà. Đây là ngươi muốn, cũng là xem như người nhà của ngươi ta nhóm muốn nhìn đến. Mang theo nhiều người như vậy chúc phúc, ngươi nếu là còn nghĩ lung tung, sẽ để cho ta nhóm thất vọng, rõ chưa? Tỉ tỉ một phen nhượng Crystal cắn cắn miệng môi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu một cái. Jessica nhẹ nhàng nhẹ cười cười, cũng không còn đứng ở đây phía trước cửa sổ, mà là ôi kéo muội muội đi vào bên giường. Sau đó vẫn như cũ bảo trì nhu hòa mở miệng, hảo hảo ngủ một hồi đi, xem như ngươi xuất giá trước đó, tỷ tỷ lại thủ hộ ngươi một lần. Crystal cười, nàng cong lên khóe miệng, cái kia tỷ tỷ về sau không đánh tính thủ hộ ta sao? Nói, nằm tại trên giường, Jessica cười cười, về sau, có Tàng Phong, nói xong. Nàng nhẹ nhàng vì muội muội đắp chăn lên. Buổi trưa an, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.